Nam Thần Bình Hoa, chương 7, quảng bá giai đoạn đầu. Góc truyện audio.com. Nam phụ là tiểu thịt tươi cực hot Kiều Hy Dương, nữ chính cũng là tiểu hoa đán nóng bỏng tay Đường Tuyết. Đóng vai tính cách quái gở mà nội tâm trong sáng là thiếu nữ thanh thuần Lý Văn Lạc. Vai diễn được quyết định xong, công ty giải trí Tịnh Ức đăng bài lên Weibo còn tác cả Đường Tuyết và Kiều Hy Dương. Lúc đó bọn họ cho là Tần Ức không có tài khoản Weibo. Dù sao trước đó lúc Tần Ức quay phim truyền hình cậu không công khai tài khoản mạng xã hội. Mà nửa giờ sau, người đại diện Giang Hà của diễn viên Tần Thiều đưa tài khoản cho bọn họ. Giải trí Tịnh Ức ngay lập tức tác Tần Thiều ở bên dưới. Còn vì sao như vậy thì chuyện này lại liên quan tới Giang Hà. Nhóm trợ lý của Tần Ức thấy biểu hiện có vẻ hòa hoãn của Thạch Tĩnh Chi, tức là tương lai con đường nghệ thuật của cậu có thể không đi theo kế hoạch của bọn họ, phải lên một kế hoạch khác, để Giang Hà hỏi Thạch Tĩnh Chi, được phép mới có thể tiến hành. Hắn giữ màn hình sáng liên tục, phải chắc chắn là chưa có bị cúp máy. Lúc thời gian của gọi đạt đến 15 phút, đầu bên kia mới truyền giọng nói của Thạch Tĩnh Chi đến. Tùy cậu. Cảm xúc của em ấy lúc nào cũng phải được chú ý, sức khỏe phải dược bảo toàn tuyệt đối. Treo điện thoại xong, Giang Hà thở vào một cái. Cả người đột nhiên trở nên hưng phấn. Ông chủ lớn chịu lòng tay. Hắn có thể làm một vố lớn. Làm người đại diện của Tần Ức mà chỉ có thể làm mấy chuyện đơn giản khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Tinh lực, tinh thần và thể lực. Cả người không có chỗ xả ra. Rõ ràng nắm một cái bảo bối như thế trong tay, lại chỉ có thể khiến Minh Châu long đong như vậy. Cảm giác quá là khó chịu. Hắn nói là làm, rút cuốn sổ từ bao cạnh bàn ra. Đó là kế hoạch đưa Tần Ức lên làm minh tinh 2 năm trước lúc mới nhận cậu. Chỉ vì 2-3 câu của Thạch Tĩnh Chi mà hắn chỉ có thể đem hơn một tháng tâm huyết ra nhét xuống bao cạnh bàn. Bây giờ cuối cùng cũng xài được. Tâm trạng của hắn quả thật là trăm mối ngổn ngang. Giới showbiz này thay đổi rất nhanh mà những đường đi nước bước kia vẫn vậy. Giang Hà thổi thổi bụi chê y sổ. Bỏ ra khoảng 2 giờ sửa lại nội dung bên trong. Chờ làm xong kế hoạch, hắn triệu tập 18 vị khác của đoàn trợ lý Kim Bài mở một cái hội nghị nhỏ. Sau 2 giờ, khi Tần Ức đang cười híp mắt nhìn kịch bản mới đã bỏ đi rất nhiều cảnh nam nữ chính diễn chung. Giang Hà bước vào, Tần Ức đang nhắm mắt lẩm bẩm, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, theo cùng đó là giọng nói quen thuộc, còn đọc kịch bản à, thiếu gia thật chăm chỉ, đọc bao lâu rồi, tôi đọc được nửa giờ, học thuộc cũng hòm hòm. Tần Ức mở mắt, đóng kịch bản lại, trừ việc không khống chế nổi lúc đóng phim thì Tần Ức hội tụ rất nhiều ưu điểm đủ để trở thành một diễn viên xuất sắc. Vẻ đẹp xuất chúng khiến người ta đã gặp là không thể quên. Lại còn cả tính cách kiên cường và vận số may mắn. Người khác muốn hãm hại cậu cuối cùng lại bị hại lại. Ồ, thiếu gia cũng lợi hại thật đấy. Kịch bản dày như vậy, nửa tiếng cũng chỉ đủ đọc 2-3 cảnh. Người khác nói thế Giang Hà nhất định không tin, nhưng đã được chứng kiến trí nhớ siêu khủng của Tần Ức. Hắn chẳng nghi ngờ chuyện này chút nào. Anh đến có chuyện gì? Ngày mai tôi đi phim trường rồi. Có chuyện gì thì nói luôn. Trước đây, khi Tần Ức đóng phim truyền hình chỉ đi cùng mấy vị trợ lý khác và vệ sĩ. Số 19 Giang Hà chỉ xử lý công việc ở hậu trường. Về cơ bản là không có chuyện gì cần đến hắn. Giang Hà lại lắc lắc đầu. Lần này cậu đi đóng phim tôi đi cùng cậu. Dù gì tôi cũng là người đại diện mà. Lại còn đại diện cho mỗi cậu, làm gì có chuyện người đại diện không đi cùng nghệ sĩ. Mặc dù lời người kia nói nghe hơi kỳ nhưng Tần Ức cũng không có tính hiếu kỳ quá nhiều. Cậu thấy người kia không có chuyện gì, định cầm kịch bản lên đọc tiếp, vốn cậu là đã có thể đọc lào lào nhưng còn thiếu chút cảm xúc. Tôi vừa mới đăng ký tài khoản Weibo cho cậu, tên Tần Thiều, tài khoản đã xác minh. Giờ hỏi ý kiến cậu muốn tự quản lý hay là giao cho đoàn trợ lý quản lý. Những minh tinh khác thuộc giải trí Tịnh Ức, phàm là đăng ký Weibo đều là giao cho công ty quản lý. Chỉ thỉnh thoảng được lên xem một chút, Giang Hà hỏi ý kiến Tần Ức, phần vì cậu bây giờ rất ít fan, đăng ký tài khoản xong cũng quản được. Hơn nữa trong hợp đồng hắn ký với Tần Ước thì điều thứ nhất chính là phải tôn trọng ý kiến của Tần Ước trong mọi chuyện. Kể cả có đoán trước được câu trả lời cũng phải hỏi ý kiến Tần Ước. Không thể làm theo ý của bản thân. Đương nhiên là một số thủ đoạn hắn sẽ không nói cho Tần Ước. Nhà họ Thạch loạn như thế mà Thạch Tĩnh Chi vẫn bảo vệ được Tần Ước tốt đến vậy. Người đại diện là hắn lại càng không thể để Tần Ước bị giới showbiz này làm vấy bẩn. Tài khoản Weibo á, trừ đọc tiểu thuyết lãng mạn xến sẩm thì là tra các thể loại tư liệu. Lúc trước cậu toàn đóng phim cổ trang, phim ma huyễn, kịch bản cũng không có Weibo gì cả. Tần Ước biết chút chút nhưng mà không dùng, cũng không ai kêu cậu dùng. Dù sao lúc cậu đóng phim truyền hình, bị người ta chửi chê yêu Weibo cũng không ít. Giang Hà cũng không dám lấy cái này ca yêu ta sĩ thích cậu. Nhưng bây giờ khác rồi. Lúc trước Giang Hà thấy, Tần Ước chỉ vào cái giới này chơi một chút, chơi chán rồi về, để tiểu tổ tông này đau lòng, khổ sở, rơi nước mắt hắn không gánh nổi. Mà Thạch Tĩnh Chi chịu nhà một tay, ít nhiều có ý nhân nhượng Tần Ước, hắn cũng phải để vị thiếu gia không rảnh thế sự này mở mang kiến thức xem thế nào là lòng người hiểm ác. Thế đạo khó khăn, đương nhiên hắn còn phải bồi dưỡng cho Tần Ước một trái tim kim cương. Dù sao cái giới này cũng là tiếng vỗ tay bay cùng tiếng chửi. Có fan khác có anti, thấy Giang Hà gật đầu, Tần Ước cân nhắc một chút. Vậy anh đem tài khoản với mật khẩu cho tôi, để số 5 xử lý chuyện này là được. Đừng đổi mật khẩu, tôi chỉ lên xem thôi. Không đăng gì đâu. Thể loại giới giải trí cũng là thể loại hot chê y Tấn Giang. Lúc Tần Ước đọc truyện cũng đọc không ít loại này. Mấy cuốn truyện kiểu tình cảm giới giải trí này nọ, cũng biết Weibo có sức ảnh hưởng với diễn viên. Cậu luôn biết điều sẽ không làm bừa. Cầm điện thoại mới, Tần Ước làm quen khá nhanh với Weibo. Đăng nhập tài khoản của mình, cậu phát hiện mình đã có hơn 100 fan. Hơn nữa cũng follow mất người. Trong hơn 100 cái fan có 19 vị trợ lý, các loại tài khoản của Weibo. Sau khi quen với Weibo, cậu lock cao khỏi cái ức chính Giang Hà lập, lấy số điện thoại mình và Giang Hà hay liên lạc lập một cái ức nhỏ đặt tên là A ức nhưng đã có người khác dùng. Tần Ước thêm mấy số vào đằng sau thành A ức 1233. Avatar là mèo pudding đang nổi, ngoại trừ fan ảo. Chuyên dùng để nhắn tin cho Thạch Tĩnh Chi, tiện thể còn đăng một cái status kèm ảnh. Hôm nay đăng ký một cái tài khoản Weibo tôi vui lắm luôn. 3. Hình ảnh, 2 phút sau, Tần Ước cầm ước nhỏ đi dạo Weibo nhận được một tin nhắn từ người chưa follow mình. Thạch Tĩnh Chi, Tần Ước nhìn follower, xóa hết fan ảo, đột nhiên lại thêm một người follow. Cậu vào xem thì thấy cũng là một avatar ảnh mèo pudding. Tên A Tĩnh 1233. Tần Ước cũng vội vã follow người kia sau đó thiết lập thành private account. Bên A Tĩnh bên kia cũng để follow một người. Follower cũng chỉ có một người. Weibo của giải trí Tĩnh Ước có 50 triệu fan. Post quảng bá vừa mới đăng dĩ nhiên là gây ra náo nhiệt. Có mấy người bình luận không muốn chuyển thể thành phim các thể loại. Để yên cho Lam Hoa Ôn Nhu, cô gái quật cường Lý Văn Lạc, người nổi tiếng viêm nhiệt tình như lửa kia sống mãi trong trí tưởng tượng của tụi này đi. Đương nhiên cũng có người ủng hộ, là fan của Đường Tuyết với Kiều Hy Dương. Còn có một số fan nguyên tắc muốn chuyển thể, có một số anti của Đường Tuyết và Kiều Hy Dương vào hâm chọc. Cũng có người qua đường. Lại còn có cả thành phần quảng cáo, tuyển dụng các kiểu, nửa tiếng sau đó, giải trí Tĩnh Ước đột nhiên, Tần Thiều ghi nam chính Lam Hoa, Tần Thiều, khu bình luận lập tức bùng nổ, vãi, đừng có lừa tao, nam chính không phải Hy Dương nhà tao à, Tần Thiều là cái nhọt ở đâu mọc ra, chưa nghe tên bao giờ luôn, reply, vừa nhìn là biết chưa đọc nguyên tác, Viêm là nam phụ nhớ, Lam Hoa mới là nam chính. Thế nhưng mà Tần Thiều là ai á, chưa nghe tên bao giờ. Có người trả lời ngay lập tức, Tần Thiều nghe quen lắm, có phải cái người xấu xấu phá 5 bộ phim, vãi, tác giả có mù cũng đừng chọn diễn viên như thế chứ. Tần Thiều chuẩn bị phá vai nam chính rồi. Đồng phục học sinh Trung Quốc chúng ta đúng là để kiểm tra nhan sắc. Người bình thường mặc được 3 điểm. Còn Tần Thiều, ha ha, đồng phục học sinh làm gì mà xấu như thế? Hơn nữa đồng phục mà tác giả miêu tả cũng không phải dựa theo đồng phục học sinh Trung Quốc. Có thể là không có áo sơ mi trắng này nọ, có thể là không cần mặc đồng phục. Khu bình luận bị lái đến tận vấn đề đồng phục học sinh, nhưng đối với vấn đề Tần Thiều diễn nam chính thì rất nhiều fan chuẩn bị sắn tay áo lên. Đánh nhau chê yêu quay bua Tần Thiều. Xin cậu buông tha bộ phim này, đừng diễn nhân vật này. Thế nhưng khi các cô đến Weibo Tần Thiều thì mất hết cả ý chí. Người gì đâu mà Weibo sạch trơn, cái gì cũng không có. Không đăng Weibo thì bình luận cái qué gì bây giờ? Mắng cũng chẳng mắng nổi. Lại trở về lương thiện, Z, tác giả có lời muốn nói. Đây là tưởng tượng. Việc quan trọng nói 3 lần, rất nhiều chuyện phi thực tế nhưng sẽ cố gắng hợp lý hóa nó. Nên là tôi không muốn có bình luận kiểu XXX điêu vãi, XXX xảo lòi. Đúng rồi, nói đến quảng bá, chuyện này ngọt lắm nha. Như văn án đó, Weibo tác giả cũng giống như Weibo tiểu công dạy. Ý là Weibo bà ít fan. Cầu các bạn follow, tặng các bạn một tiểu kịch trường. Hỏi, đứa nhỏ nhà anh đụng tường làm sao giờ? Thạch, đập tường cho em ấy đi. Hỏi. Có người nói cậu ấy hư là tại anh đó. Thạch, tôi che chở nhất thời, cũng che chở một đời. Tự mình nuôi một đứa trẻ xem, ai dám ý kiến, cách chương.